Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532 Mắt Duyên. Sở Từ một câu thông cảm, làm Hàn Thị tức giận đến cắn răng. Nàng nhưng không tin cái gì đồ bỏ quy củ. Trước kia như thế nào liền không nghe nói qua hư một buổi mười đâu. Cố tình hiện tại quy củ tới, còn không phải ỷ vào sự thành kết cục đã định nàng không có biện pháp phản bác sao? Bồi, ta bồi là được, đừng nói là hư một bồi mười, liền tính là bồi trăm, ta đều bồi đến khởi. Hàn Thị hầm hừ lại nói, thốt ra lời này, nàng kia con dâu nhi trong lòng liền càng không thoải mái. Nguyên bản nhật tử quá đến liền gian nan, hiện giờ cả nhà trên dưới toàn dựa nàng trượng phu một người tiền lương sống qua. Tháng này sinh hoạt phí vẫn là nàng tìm nhà mẹ đẻ mượn. Nhưng này khen ngược, bọn họ hai vợ chồng thật vất vả làm ra tiền. Bà liền cái công đạo đều không có đảo mắt liền tràn ra đi. Còn nói ra bồi trăm nói tới. Nàng lấy cái gì bồi? Còn không phải ỷ vào bọn họ hai vợ chồng dễ khi dễ sao? Này trước kia, võ dâu cả nhi đem bà nói trở thành thánh chỉ giống nhau. Nhưng rốt cuộc trước kia Hàn Thị có cái phòng khám bản thân. Nàng cái này đương tức phụ nhi lo lắng bà bất công đem phòng khám toàn bộ để lại cho chủ em. Cho nên nơi trốn lấy lòng bà. Mà trước mắt liền bất đồng. Trong nhà tiền toàn bộ bởi vì chú em không có, bà cũng không có dựa vào. Nàng không đạo lý còn muốn tiếp tục chịu bà khí. Mẹ, chúng ta nhưng không có tiền. Ngài trong tay nếu là còn có tiền riêng còn không bằng nhiều trợ cấp chúng ta một chút. Ngài tôn tử còn muốn đi học, nhật tử nhưng khổ sở đâu. Võ dâu cả nhi âm dương quái khí nói một câu. Hàn Thị vừa nghe, trên mặt không nhịn được, trên người nàng đích xác có tiền, nhưng không nhiều lắm, có thể có 100 liền không tồi. Vẫn là trước kia cất giấu tiền riêng, nhưng hiện tại muốn cho đại nhi tử một nhà trả tiền đó là không có khả năng. Nàng này tiền riêng cũng không thể không cần, này đó chén bàn nhưng thật ra không quý. Giá cả cao cũng chính là cái này vòng tròn lớn cái bàn. Một cái bàn giá cả liền không thấp, đừng nói nữa gấp 10 lần. Mà khi Lự lão mặt, nàng kéo không dưới mặt đi cùng Sở Từ chém giới. Hơn nữa nàng nhớ rõ Lữ Lương Tây là thực sĩ diện. Nàng nếu là xảo khó coi, không chuẩn Lữ Lương Tây thật sự vẫy vẫy tay áo chạy lấy người. Đến lúc đó liền tính là nàng cũng vô pháp lại cùng Lữ Lương Tây giao hảo. Cũng bởi vậy Hàn Thị căng ra đầu đào tiền. Mà vừa thấy nàng thật sự trả tiền, võ đại phu thê hai tức giận đến trong mắt đều đỏ. Bọn họ hai vợ chồng nơi nơi vay tiền, trong nhà thiếu một đồng nợ. Phía trước cảm thấy dù sao cũng là người một nhà, tuy rằng trong lòng tất cả không hài lòng, khá vậy chỉ có thể căng ra đầu khởi động cái này ra. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ mẫu thân thế nhưng còn để lại một tay. Phía trước nàng còn nói một phân tiền đã không có đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rồi lại biến ra nhiều như vậy tiền tới. Thật đúng là khi dễ người a. Hàn Thị cũng biết lạnh nhi tử con dâu tâm, nhưng lòng đang quản không được nhiều như vậy, chỉ hy vọng thuận tử sự tình có thể nhanh lên định ra tới. Đến lúc đó được kia 1 vạn khối, cùng lắm thì phân hơn phân nửa cấp đại nhi tử, làm hắn trong lòng thoải mái một chút. Hàn Thị bồi tiền, toàn ra các mang ý xấu đi rồi, Lữ Lương Tây cũng là giống nhau. Ở người khác vây quanh rồi rời đi. Chỉ là người này đi qua không bao lâu, đi lại có người cấp Sở Từ đưa tin phong. Sở Từ mở ra vừa thấy, Lại nhìn bên trong thế nhưng thả 10 tới chứ 10 đồng tiền. Đây là có ý tứ gì? Sở Từ nhìn tới truyền tin người ta nói. Đối phương là cái nam nhân. Cười tủm tỉm nhìn Sở Từ vài lần. Nói, đây là Lữ lão cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi đồ ăn làm không tồi. Lão tiên sinh nói, này tiền làm ngươi cầm đi mua chút thích đồ vật. Sở Từ mày một thốc. Nghĩ tới kia Lữ tiên sinh như thế thái độ nguyên nhân. Bởi vậy lại nói, ngươi nói thật, Lữ lão tiên sinh vì cái gì đột nhiên đối ta thái độ tốt như vậy? Tự nhiên là cảm thấy Sở lão bản có mắt duyên. Đối phương cười nói. Hết chương.